Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lập tức mở cửa xe, bình thản nói, tôi vào xem. Hai người đợi một lát dứt lời, hai người chỉ kịp cảm thấy hoa mắt. Sau đó khi nhìn lại, Lê Kiến Mộc đã đứng đối diện phía bên kia. Cô nhanh chóng đuổi kịp người cuối cùng định bước vào, nhưng lại phát hiện mình không thể tiến vào được nữa. Không phải vì thời gian giới hạn, mà rõ ràng là bị trợ quỷ ngăn lại. Cô đứng im một lát, nhẹ nhàng kiểm tra khắp người, xác định bản thân không bị đánh dấu hay để lại dấu vết gì, lòng lại càng thêm khó hiểu. Tại sao lại bị ngăn? Chẳng lẽ người từng mua hạt giống quỷ không thể quay lại lần thứ hai? Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu cô, nhưng giờ chưa phải lúc để suy đoán. Cô cần phải vào trong bằng được. Suy nghĩ vài giây, Lê Kiến Mộc lùi lại một bước, bắt đầu dò xét xung quanh. Không lâu sau, cô mở ra một quỷ môn và bước vào. Quỷ môn tương đương với những con đường bí mật giữa hai thế giới. Mỗi bước di chuyển là một khoảng cách rất xa, nhưng với người quen thuộc như cô, việc định vị vẫn không quá khó. Cô thường xuyên mượn quỷ môn để đi đường, nên rất thạo chuyện này. Sau khi tiến vào, cô phân biệt phương hướng, cẩn thận bước sang bên trái hai bước. Không khí trong quỷ môn âm u, ẩm ướt, nặng mùi tử khí. Đưa tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón. Lê Kiến Mộc nheo mắt lại, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vòng linh khí sáng lấp lánh. Trong quỷ môn, việc dùng linh khí là điều tối kỵ, âm khí nơi đây rất dày đặc. Nếu xảy ra giao chiến, huyền sư sẽ tiêu hao cực lớn. Cô thường chỉ dùng linh khí để dẫn đường, không bao giờ dùng bừa. Nhưng lần này vừa thắp sáng linh khí, sương mù xung quanh như có linh trí, lập tức lao về phía cô. Âm khí chấn động vây quanh như một sinh vật sống. Lê Kiến Mộc không hề hoảng sợ, mắt cô nhìn chằm chằm vào một điểm tối trong màn sương mù, sau đó ném quả cầu linh khí ra. Linh quang giống như mặt trời phá tan tầng mây, từng tia sáng xuyên qua sương mù, bắn thẳng về phía cụm âm khí trước mặt. Âm khí tan biến trong chốc lát, nhưng chỉ vài giây sau, âm khí từ bốn phương tám hướng lại ùa tới lấp đầy khoảng trống. Quả cầu linh khí bị nuốt trọn. Không gian xung quanh lại nhanh chóng trở lại như ban đầu. Dưới ánh sáng chợt lóe vừa rồi, Lê Kiến Mộc kịp nhìn rõ thứ được che giấu. Đúng là một trận pháp, tuy không đặc biệt cao minh, nhưng đủ tinh vi để đánh lừa người thường. Cục đá dùng để dựng trận được gắn chặt xuống nền đất, khéo léo đến mức nếu không quan sát kỹ thì dù huyền sư có đi ngang qua cũng khó mà nhận ra điều gì bất thường. Huống hồ, mặt đường nhỏ trong khu chợ quỷ vốn gồ ghề. Chẳng ai để ý tới một chút khác biệt đó. Cô thận trọng bước tới, dựa vào sơ đồ trận pháp đã khắc ghi trong đầu, lần theo từng điểm một khi ánh sáng lập lòe tắt dần. Đôi chân nhẹ nhàng dẫm lên một phiến đá dài, phần lớn bị chôn sâu dưới đất, chỉ lộ ra một đoạn ngắn nhẵn bóng. Sau vài bước đi tiếp theo, khi đã xác nhận toàn bộ vị trí then chốt trong trận, cô bắt đầu thay đổi cách di chuyển, lách qua từng điểm để tránh chạm vào các kích hoạt. Chỉ trong vài nhịp thở, làn sương mù dày đặc và bóng tối phía trước bỗng nhạt đi, khung cảnh mờ ảo hiện ra rõ ràng hơn. Vẫn là bóng tối như cũ, nhưng lần này có chút ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng quen thuộc. Con đường nhỏ hẹp quanh co trước mắt chẳng khác gì lối đi cô từng bước qua ngày hôm qua trong nửa trận đầu của chợ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lúc này không còn cảnh nhộn nhịp người bày hàng buôn bán nữa, mà chỉ là con đường trống hoác, âm u. Hôm qua cô đã nhận ra nơi này có nhiều ngã rẽ, phần lớn đều dẫn tới vách đá. Hôm nay không có người qua lại, chính là cơ hội tốt để cô điều tra kỹ hơn xem đằng sau những vách đá ấy là gì. Cô tiến đến ngã rẽ đầu tiên, phát hiện đó chỉ là một lớp thuật che mắt. Nhẹ nhàng đưa chân bước vào, lập tức hiện ra một căn phòng nhỏ. Bên trong chỉ có một chiếc giường đá, ngoài ra không còn thứ gì khác. Lê Kiến Mộc tiếp tục rời đi. Kiểm tra hết các vách đá bị thuật ẩn che giấu. Phía trước, phía sau, hai bên con đường nhỏ đều có cửa ẩn, tổng cộng hơn 10 cánh. Nhưng hầu hết bên trong đều giống nhau, chỉ là những chiếc giường đá hoặc ghế, một vài nơi còn có dây thừng bỏ lại, giống như từng được dùng để trói người. Cách chương